Linh Kiếm Tôn, chương 914, 914, nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt mọi người thẩm phán việc, đã qua dòng dã một ngày, nhưng việc này nhiệt độ như trước tăng vọt. 18 bên trong tòa thành cổ, hầu như người người cũng đang thảo luận, làm không biết mệt, chính như Sở Hành Vân từng nói. Phổ biến cải cách sau, bách tính dân chúng đều chiếm được bất động sản cùng cửa hàng. Có mấy người càng là được tha thiết ước mơ quyền thế, không lại phụ thuộc vào gia tộc. Nhưng dù vậy, bọn họ trong tiềm thức vẫn là còn có truyền thống gia tộc chế độ. Tự bách tính dân chúng biết tứ đại gia chủ thẩm phán kết quả sau khi, hoàn toàn là lỏng ra một cái dài khí. Trong lòng cuối cùng một đạo phong tuyến dỡ xuống. Đối với Sở Hành Vân tự nhiên là càng ủng hộ, chống đỡ. Giờ khác này, thú triều tai ương còn chưa hoàn toàn rút đi, nhưng 18 cổ thành đã từ từ khôi phục sức sống. Bách tính sinh hoạt, giao dịch vãng lai, hết thảy đều có vẻ đều đâu vào đấy. Không chút nào thấy hỗn loạn cùng bạo động. Thánh Tinh Thành nơi sâu xa, Phong Liễu Cư, Kiêu Dương vừa vặn thăm dò Vân Đoan. Nắng sớm man mát, Phong Liễu Cư ngoài cửa lớn đã tụ tập một nhóm ác liệt bóng người, lồng ngực thẳng tắp, đứng tư như thương, liền như vậy lẳng lặng chờ đợi. Nghề này ác liệt bóng người, thình lình chính là Trấn Tinh Vệ 18 danh tướng lĩnh. Hôm qua, Sở Hành Vân nói, để bọn họ tụ tập với Phong Liễu Cư, cùng sau khi thương nghị tục đại sự, bọn họ không dám thất lễ, liền rất sớm liền đến nơi đây, lẳng lặng chờ Sở Hành Vân đến. Thân là Trấn Tinh Vệ tướng lĩnh nhân vật, này 18 người tu vị cũng không yếu, đều là đạt đến thiên linh cảnh giới. Đứng lặng ở đây, không nói một lời, trên người tùy ý toát ra thiết huyết khí khái, khiến người ta có gan không rét mà run cảm giác, căn bản không dám tùy ý tới gần. Thời gian từ từ trôi qua, Kiêu Dương treo lơ lửng với chính giữa vòm trời nơi, ánh mặt trời vi nhiệt, không hề bảo lưu rơi ra ở 18 danh tướng lĩnh trên người. Nhưng bọn họ vẫn là cũng chưa hề đụng tới. Thậm chí ngay cả hai chân đứng thẳng nơi, đều chưa bao giờ na di nửa phần. Xèo, xèo, xèo. Một trận chói tai tiếng xé gió ở cách đó không xa vang lên. Nhưng thấy tầm nhìn phần cuối nơi, Sở Hành Vân bóng người xuất hiện ở này. Chân đạp hư không, lấy tốc độ cực nhanh lao tới mà tới. Sở Hành Vân phía sau là Liễu Mộng Yên cùng Thủy Thiên Nguyệt chờ người. Bọn họ trên người tràn ngập ra chất phác linh lực, đem chu vi hư không đều quấy nhiễu hỗn loạn, đưa tới vô số người chú ý. Mặt tướng gặp các chủ. Thấy này, 18 danh tướng lĩnh ngang bước lên trước, quay về Sở Hành Vân cung kính quỳ xuống. Ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú phía trước. Còn Liễu Mộng Yên cùng Thủy Thiên Nguyệt chờ người, bọn họ dường như chưa bao giờ nhìn thấy như vậy, trực tiếp lơ là. Thấy này, Liễu Mộng Yên cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra vui mừng vẻ. Trấn Tinh Vệ, lệ thuộc vào 5 gia tộc lớn quản lý, ngoại trừ 5 đại gia chủ. Đối với bất luận người nào, mặc dù là tinh thần cổ tông chi chủ, bọn họ đều tổng thể không hành lễ, tư thái lăng nhiên. Hiện tại, bọn họ đối với Sở Hành Vân hành lễ, mà không nhìn những người khác, thình lình nói rõ bọn họ trung thành với Sở Hành Vân. Tuyệt không nhị tâm, đối với điểm này, Sở Hành Vân trong lòng hiểu ra, nhạt tiếng nói, để cho các ngươi đợi lâu, mà lại theo ta đi vào đi. Sau khi nói xong, hắn nhanh chân bước ra, trực tiếp đi vào Phong Liễu Cư. 18 danh tướng lĩnh thấy thế, từng cái đứng dậy, đi sát đằng sau đi tới, không chút nào dám lười biếng. Các chủ, ngay vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu gào. Mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Lục Hình từ trong hư không hạ xuống, biểu hiện trên mặt có chút động lại, hình như có không thích. Có chuyện gì? Sở Hành Vân lên tiếng nói. Lục Hình đầu tiên là khom mình hành lễ. Chợt, hắn chậm rãi đi tới Sở Hành Vân trước, nhẹ giọng nói ra, tự đêm qua bắt giữ sau, tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng thái độ như trước cương liệt. Đối mặt hình pháp điện đệ tử, thậm chí dám to gan lên tiếng tức giận mắng, đưa tới một chút phiền phức không tất yếu. Không biết, các chủ đối với những người này giam cầm địa điểm thấy thế nào? Hả, nghe được Lục Hình, Sở Hành Vân không khỏi túc quấn rồi lông mày. Âm thanh hơi lạnh lẽo nói ra, đi đầu giam giữ ở hình pháp điện, đợi ta xử lý xong thương nghị việc, liền tự mình đi tới một chuyến. Lúc nói chuyện, Sở Hành Vân trong con ngươi lần thứ hai có từng sợi ma quang tỏa ra. Ý lạnh tỏ khắp, để Lục Hình thân thể mãnh chiến dưới. Gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi nơi đây. Lục Hình sau khi rời đi, đoàn người xuyên qua đình viện, bước nhanh đến phòng khách chính, chờ Sở Hành Vân chậm rãi ngồi xuống. 18 danh tướng lĩnh vừa mới ngồi xuống, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ, càng ngắn gọn, mặc dù là Lận Thiên Trùng đều lòng sinh tán thưởng. Phòng khách chính bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Sở Hành Vân nhìn quét mọi người một chút sau, chậm rãi lên tiếng nói ra, hôm nay ta triệu tập các ngươi lại đây, chủ yếu là thương nghị thập bát hoàng hướng công việc. Lời vừa nói ra, phòng khách chính càng là yên tĩnh. 18 danh tướng lĩnh trong con ngươi lóe qua một vệt sắc bén sắc. Tất cả đều nín thở, ánh mắt sáng quắc hướng Sở Hành Vân nhìn tới. Mọi người đều biết, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện mắt nhìn chằm chằm. Chẳng mấy chốc sẽ quy mô lớn tập kích 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều. Vì thế, chúng ta nhất định phải tụ hợp nổi đến, toàn lực chống lại. Hiện tại 18 cổ thành đã trên dưới một lòng, lại không trở ngại, nhưng thập bát hoàng hướng thế cuộc cũng không lạc quan. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem trưởng khống với trong tay. 18 danh tướng lĩnh nghe xong Sở Hành Vân, khuôn mặt từng người trầm xuống, trong mắt hiện lên suy tư thần quang. Vừa muốn chờ đợi Sở Hành Vân nói sau, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân đứng lên, ngữ phong xoay một cái, khóe miệng lại cười nói, nhưng ở quyết sách trước, ta chỗ này có một cái nghi hoặc, hy vọng được các ngươi giải đáp. Nghi hoặc? 18 danh tướng lĩnh sửng sốt một chút, trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng không có lên tiếng hỏi nhiều. Trọng trọng gật đầu nói, các chủ mời nói, hôm qua việc, có thể nói là ly kỳ khúc chiết, thế cuộc khó lường, vừa bắt đầu, các ngươi đối với ta mang trong lòng sát ý, phải đem ta tru diệt tại chỗ. Nhưng sau đó, các ngươi không chỉ có không muốn động thủ, còn cãi lời tứ đại gia chủ mệnh lệnh, thậm chí ở cuối cùng cam nguyện thần phục với ta, vì ta điều động. Đây là vì sao? Sở Hành Vân không có che lấp đi vòng, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, cái vấn đề này khá là sắc bén, để Liễu Mộng Yên cùng Thủy Thiên Nguyệt bọn người nhíu mày lại. 18 danh tướng lĩnh càng là tỏ rõ vẻ kinh dị, thoáng chốc không biết muốn trả lời như thế nào. Ngay khi bầu không khí từ từ trở nên lúng túng thời gian, một tên vóc người thon dài người đàn ông trung niên đứng dậy. Mặt mũi người nọ khá là cương nghị, ngũ quan chu chính, hai con mắt như sao, mơ hồ lập lòe ra duệ trí thần ánh sáng. Hắn quay về Sở Hành Vân hơi khom người, sau đó hồi đáp, huyết chiến sau khi kết thúc, hai tông tổn thất vô số cường giả, nguyên khí đại thương, chắc chắn gặp phải Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tham lam dình. Như vậy thế cuộc dưới, chỉ có Lạc Vân các chủ mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Bởi vậy, mặc kệ là vì 18 cổ thành, vẫn là thập bát hoàng triều, cũng hoặc là thiên thiên vạn vạn bách tính dân chúng, ngài, tuyệt không có thể chết. Lời ấy nghĩa là sao? Sở Hành Vân nhất thời hứng thú, lên tiếng hỏi ngược lại. Số 1, vạn kiếm các phổ biến hoàng triều chế độ. Một khi một đời bộ tộc, hoàng tộc lệ thuộc vào vạn kiếm các quản lý, trong tay quyền thế rất là có hạn. Nếu các chủ chết đi, vạn kiếm các chắc chắn sụp đổ. Thập bát hoàng hướng thế lực chi chủ nhất định sẽ mượn cơ hội này, trắng trợn cướp đoạt tài nguyên cùng quyền thế, chiếm đất làm vua, triệt để thoát khỏi vạn kiếm các quản lý. Đến lúc đó, vạn kiếm các tồn tại, thùng rỗng kêu to, chỉ có thể từ từ bị thế nhân quên lãng. Người đàn ông trung niên trầm ngâm chốc lát, tiếng nói rõ ràng có lý. Thứ hai, tinh thần cổ tông phổ biến gia tộc chế độ. Tuy nói vô số cường giả chết đi, nhưng gia tộc chế độ như trước sẽ không tan vỡ. Như vậy tuy có lợi cho thống trị, nhưng không cách nào nhanh chóng chấn hưng 18 cổ thành. Dù sao, gia tộc chế độ bế tắc, pháp luật kỷ cương hỗn loạn, căn bản là không có cách ở Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện xâm lấn trước. Hoàn toàn thoát khỏi xu hướng suy tàn. Kết quả cuối cùng, sẽ chỉ là bị người đạp lên, tàn sát, thậm chí là nô dịch. Phòng khách chính bên trong, người đàn ông trung niên tiếng nói rõ ràng vang vọng, làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm tư bên trong. Còn lại trấn tinh vệ tướng lĩnh thần thái cứng ngắc, có mấy người còn thở dài trong lòng, sâu sắc tán thành người này quan điểm. Cho tới điểm thứ ba, người đàn ông trung niên còn chưa nói xong. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú Sở Hành Vân, âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đối mặt Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện quy mô lớn xâm lấn, vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông như muốn sống tạm. Biện pháp duy nhất, chính là tập kết hai tông hết thảy tài nguyên cùng sức mạnh, liên thủ kháng địch. Nhưng mà, tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các thực lực, cách biệt cũng không xa. Tinh thần cổ tông không cách nào nuốt vạn kiếm các, vạn kiếm các cũng khó có thể diệt tinh thần cổ tông. Nếu như là liên thủ kháng địch, độ khó cũng khá lớn. Dù sao hai tông vốn là còn có ngăn cách cùng mâu thuẫn, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn toàn hóa giải. Xét thấy điểm này, Lạc Vân các chủ tồn tại ý nghĩa phi phàm. Đối với vạn kiếm các tới nói, người vì là các chủ, thanh danh không người có thể vượt qua. Một lời ra, vạn dân thần phục. Còn đối với tinh thần cổ tông tới nói, người vốn là nắm giữ gia tộc huyết thống, địa vị cao cả, quản lý 18 cổ thành, cũng là hợp tình hợp lý việc, không người dám ngôn. Nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, cuối cùng nói, từ trở lên ba điểm thuật, tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các quản lý người, không phải Lạc Vân các chủ không còn gì khác, cũng chỉ có ở ngươi tuyệt đối quản lý bên dưới, hai tông tài có thể hợp tác không kẽ hở, liên thủ chống lại Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện. Ngươi như vong, hai tông làm sao có thể có kết quả tốt. Nghe xong, người đàn ông trung niên đang ngồi đoàn người hoàn toàn là gật đầu liên tục. Sở Hành Vân hai con mắt nhìn thẳng hắn, trong mắt đồng dạng toát ra vẻ hài lòng. Người này nói tới trật tự rõ ràng, không nhanh không chậm, nghiễm nhiên vuốt thanh toàn thể thế cuộc, kín kẽ không một lỗ hổng. Trầm ngâm giây lát, Sở Hành Vân nhìn phía những người khác, lần thứ hai hỏi, nhưng còn có người cần bổ sung. Nói xong, không gian một lần nữa trở nên yên tĩnh, không một người nói. Ở những tướng lãnh này xem ra, vừa nãy này người đàn ông tuổi trung niên nói tới ngôn ngữ, đã bao dung bọn họ tất cả ý nghĩ, cũng không còn bất kỳ quan điểm cần bổ sung. Một đám tướng lĩnh rơi vào trầm mặc bên trong, không người nói trả lời. Điều này làm cho Sở Hành Vân hơi nheo lại hai con mắt. Sóng mắt lưu truyền, tại bọn họ trên người lần lượt lướt qua, nhạy cảm đánh giá mỗi một người thần thái biến hóa. Bỗng, Sở Hành Vân ánh mắt rơi xuống góc tường nơi. Ở nơi đó, đứng thẳng một tên vóc người trung niên nam tử khôi ngô. Vừa nhìn thấy người này, Sở Hành Vân biểu hiện vì đó rung một cái. Từng đạo tinh mang nhanh chóng xẹt qua. Cách trương.